Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, cay độc mọi người. Độc thần, quỷ vĩ ương, tam diệu phu nhân trong đôi mắt cũng mỗi người thoáng qua tinh mang. Trong nội tâm không thể ức chế dâng lên một vệt kích động. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ Tây Phương Ma Giáo một mực bị chèn ép gắt gao đến. Mà lần này tuyệt đối là cơ hội tốt trời ban. Một khi thành công, không chỉ có thể tiêu diệt Thiên Vân Môn đây lục đại danh môn chính phái một trong, càng có thể yếu đi rất nhiều toàn bộ chính đạo lực lượng. Hơn nữa có Thương Đồng nhân vật trọng yếu này ở đây, bọn họ tỷ lệ thành công cơ hồ tại 50% trở lên. Phần tỷ lệ này đã quá để bọn hắn ra tay toàn lực đụng một cái rồi. Ta đồng ý. Tam diệu phu nhân mặt như băng xương, dẫn đầu nói, ta cũng đồng ý. Độc thần ánh mắt sâu bên trong kích động càng thâm. Dù sao hắn tuổi tác lớn nhất, cũng hy vọng nhất công trên Thiên Vân Môn. Nhàn nhạt liếc mắt một cái còn chưa lên tiếng quỷ vương, khẽ cười nói, quỷ vương lão đệ, ngươi còn do dự cái gì? Không có gì, quỷ ương cười nhạt. Ta chỉ là đang nghĩ làm sao tăng cường phần thắng của chúng ta mà thôi. Nga, nói như vậy quỷ vương lão đệ ngươi cũng đồng ý. Độc thần ánh mắt sáng lên, lập tức lại rất là tò mò nói. Quỷ vương lão đệ, có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Quỷ ương lại là cười một tiếng, nhưng đây cười lại lộ ra cổ nhất định phải được tàn nhẫn. Vãn bối chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nếu đạo huyền có thể triệu tập thiên hạ chính đạo, chúng ta vì sao không thể hội tụ thiên hạ yêu ma hai đạo cùng lên Thiên Vân Sơn? Độc thần ba người kinh sợ, liền Thương Đồng đều rung một cái. Hội tụ thiên hạ yêu ma hai đạo cùng lên Thiên Vân Sơn, thực lại đại khí phách. Nếu quả thật có thể làm được, cho dù không dùng độc, chỉ cần không tính quỷ kia thần khó lường. Không biết tình huống Chu Tiên kiếm trận, dựa vào ngay mặt thực lực, cũng nhất định nhất cử tiêu diệt Thiên Vân Môn cùng đến thời cơ đến thiên hạ chính đạo. Bất quá sau một khắc, mấy người lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Hội tụ thiên hạ yêu ma hai đạo không phải là đơn giản như vậy. Không nói vấn đề thời gian, chính là đối phương có nguyện ý hay không cũng không nhất định. Dù sao bọn họ không biết Thương Đồng thân phận, không biết bọn họ có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Mà nếu mà nói cho bọn hắn biết Thương Đồng thân phận, kia nhiều như thế yêu ma người trung gian, khó tránh khỏi sẽ không đem tin tức sớm tiết lộ ra ngoài. Huống chi, bọn họ cùng thuộc về Tây Phương Ma Giáo, tại tiêu diệt chính đạo bên trên, còn có thể giữ nhất trí, tổng cộng cùng tiến lùi, nghe theo chỉ huy. Có thể những kia cái khác yêu ma cái nào không phải kiêu căng khó thuần. Muốn để cho đối phương nghe mệnh lệnh làm việc, quá khó khăn. Quỷ ưng nhìn đến mấy người sắc mặt, cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Khẽ cười nói, đương nhiên, nhớ hội tụ thiên hạ toàn bộ yêu ma hai đạo người trung gian là không có khả năng. Nhưng tìm một ít thực lực cường đại, dã tâm đầy đủ hơn, lại cũng không hẳn không thể. Mấy người trong lòng hơi động, đăm chiêu, Thương Đồng tâm tình hơi có chút nặng nề lặng lẽ trở lại khách sạn căn phòng. Dẫn dụ Tây Phương Ma Giáo tề tụ, công trên Thiên Vân Môn, kỳ thực không khó, dù sao hắn tại Thiên Vân Môn thân phận quá trọng yếu. Cũng rất được Ma Giáo tín nhiệm, cứ như vậy, tiêu diệt Thiên Vân Môn có khả năng liền lớn vô cùng. Mà tiêu diệt Thiên Vân Môn cám dỗ, đối với những người trong ma giáo kia lại nói, là vô cùng lớn. Nhưng vừa vặn quỷ vương nói triệu tập toàn bộ yêu ma hai đạo người trung gian công trên Thiên Vân Môn, lại đúng là để cho hắn giật nảy cả mình. Hắn tại lo lắng đến thì cho dù có tất cả chính đạo nhân sĩ giúp đỡ, Thiên Vân Môn cũng không nhất định có thể trấn áp cổ lực lượng này. Sau đó suy nghĩ ra cái này không thể nào sau đó. Quỷ Vĩ Ương cũng để cho hắn có chút bận tâm. muốn biết trong miệng hắn tìm một ít thực lực mạnh mẽ, dã tâm lớn yêu ma là chỉ ai, nhưng quỷ vương lại không nói nhiều. Đối mặt độc thần đám người muốn hỏi, cũng là để không nắm chắc mời tới đối phương lý do không nói. Hắn vì không đưa tới hoài nghi, tự nhiên càng không thể cưỡng ép đi hỏi. Nhíu mày một cái, bỗng nhiên, hắn có chút tự tin cười một tiếng, xua tan trong tâm lo lắng. Có trưởng môn sư huynh kia thực lực sâu không lường được. Còn có vô cùng chu tiên kiếm trận, đến nhiều hơn nữa yêu ma cũng là vô dụng. Nghĩ xong, liền bắt đầu tu luyện. Hôm nay chính ma đại chiến sắp tới. Nhiều tu luyện một phần là một phân, vẫn là căn nhà kia. Thương đồng sau khi đi, độc thần ba người có chút kỳ quái nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương lão đệ, vừa mới vì sao tỏ ý chúng ta không nên hỏi nhiều? Lẽ nào còn không tin được thương đồng lão đệ sao? Độc thần khẽ nhíu mày, vừa mới hắn liền hỏi quỷ vương chuẩn bị liên hệ cái nào yêu ma người trung gian. Quỷ vương mặt ngoài không trả lời, đồng thời trong bóng tối tỏ ý ba người bọn họ không nên hỏi nhiều. Cái này tự nhiên là không tin thương đồng biểu hiện. Ha ha ha, độc thần tiền bối nói đùa. Thương đồng huynh đệ dĩ nhiên là có thể tin. Không gì hơn cái này chuyện trọng đại. Có thể giữ lại, tại sao không giữ lại đâu? Quỷ vương có phần đại khí nói, một chút cũng không có ngại ngùng. Hắn đích xác không có không tin thương đồng tâm tư. Dù sao thương đồng làm chuyện, đã sớm không quay lại được rồi. Còn bất quá đối phương dù sao cũng là thiên vân môn người trung gian. Trong lòng của hắn theo bản năng cẩn thận, đề phòng mà thôi. Độc thần ba người nghe xong, trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. Đúng là phải như vậy, chính là bọn họ sơ sót. Đột nhiên, Tam Diệu phu nhân ánh mắt hơi sáng, băng xương xuất trần dung mạo tuyệt sắc cười nhạt, câu tâm động phách, chỉ nghe nàng khinh nhu nói ra, đã như vậy, chúng ta vì cái không nhiều gì giữ lại đâu. Quỷ vương ba người đã đồng thời nghiêng đầu, không nhìn tới kia mị hoặc chúng sinh nụ cười. Tam Diệu trong lòng phu nhân thoáng qua một tia khinh thường, tiếp tục nói, đạo huyền lão tặc mời thiên hạ chính đạo đi vào thiên vân môn. Chúng ta vì sao không cướp giết một hai cái, giả mạo đi vào, tiểu muội thuật dịch dung, tự tin vẫn là đem ra được. Quỷ vương trong lòng ba người vui mừng, đây chính là một biện pháp tốt. Biện pháp này tốt, đến thì dịch dung một phần, lại chọn người không nổi danh không dịch dung trực tiếp đi vào. Vừa vặn đưa đến đánh lừa dư luận tác dụng, độc thần lão nhi sắc bén, lập tức bổ sung nói, dù sao thuật dịch dung cũng là có khả năng bị nhìn đi ra. Kia đến thì không dịch dung, là có thể lừa gạt đi qua. Còn lại ba người gật đầu đồng ý. Sau đó, bốn người lại là một loại thương lượng, liền nhanh chóng rời đi. Dù sao thời gian cấp bách, bọn họ đều cần chia nhau làm việc. Thương đồng tự nhiên không biết những việc này, nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục cùng theo thiên vân môn mọi người hướng về thiên vân sơn bay đi. Tổng cộng khoảng nửa tháng sau đó, đoàn người mới trở lại thiên vân môn. Bọn họ cũng không có tản đi mỗi người trở về các phong, mà là cùng nhau yên lặng trực tiếp lên thông thiên phong. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.